Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 71, Hợp Tác Thành Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình nói đến sinh ý tới, đạo lý rõ ràng, ngữ khí thần thái, đều là một bộ nữ cường nhân bộ dáng dùng cân quắc không nhường Tu Mi tới hình dung nàng, một chút đều không qua Tiêu Vân Hải suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, nói. Có thể, bất quá ta muốn biết này bộ phim truyền hình đạo diễn là ai? Chúng ta chuẩn bị thỉnh Trần Khánh Thanh lão sư lại đây đạo diễn. Hắn vừa mới quay chụp Khang Hy Đại Đế, ta tưởng lại chụp một bộ Thanh Triều diễn, hẳn là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bất quá, này yêu cầu chúng ta đi thỉnh, nếu là có thể lại đem Hoàng Bội Kỳ lão sư thỉnh ra tới diễn Khang Hy, vậy càng thêm hoàn mỹ. Triệu Uyển Tình hưng phấn mà nói, Khang Hy Đại Đế trước đó không lâu ở Trung ương đài truyền hình toàn bộ bá xong, tối cao rating đạt tới 19.7, trở thành Hoa Hạ điện ảnh kịch 5 năm tới nay rating quán quân. Trần Khánh Thanh, Hoàng Bội Kỳ đám người tự nhiên là đại hoạch này lợi, giá trị con người tăng nhiều. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy tốt nhất, bất quá ta hy vọng có thể cho Hoàng Bác một cái nhân vật ngươi cũng biết hắn kỹ thuật diễn, sắm vai bên trong bất luận cái gì một cái hoàng tử đều không phải vấn đề. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, cười nói. Hắn sắm vai Cửu Vương gia nhưng thật ra rất thích hợp. Tiêu Vân Hải vui vẻ nói. Các ngươi nguyện ý cho hắn như vậy một cái nhân vật. Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải ở đối mặt thật lớn ích lợi khi có thể làm được bình tĩnh như nước, coi tiền tài như mây bay, không chút nào để ý, mà biết được chính mình huynh đệ có thể đóng vai một cái quan trọng nhân vật khi, lại là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không cấm thở dài. Hoàng Bác có ngươi cái này bằng hữu, thật là hắn vận khí. Bất quá, muốn nhân vật này, còn cần đạo diễn tán thành. Đây là chúng ta nghĩ hợp đồng, ngươi xem một chút đi. Nếu không có ý kiến, chúng ta liền có thể ở mặt trên ký tên. Tiêu Vân Hải đơn giản nhìn hai mắt, cầm lấy bút liền đem tên của mình thiêm thượng. Triệu Uyển Tình cười nói, đây chính là vài ngàn vạn sinh ý, ngươi liền không hào hào xem sao. Tiêu Vân Hải cười nói, ta tin ngươi. Triệu Uyển Tình biểu tình cứng lại, trong lòng vô lý do dâng lên một tia dị động. Ta tin ngươi, này ba chữ lại nói tiếp nhẹ nhàng tùy ý, nhưng ở trước mặt dưới loại tình huống này, lại giá trị suất 4.000 vạn, là chân chính một chữ ngàn vàng. Triệu Uyển Tình bình tĩnh nhìn một lát Tiêu Vân Hải kia mang chút ý cười khuôn mặt, trịnh trọng đối Tiêu Vân Hải nói. Cảm tạ ngươi tín nhiệm, bất quá ta hy vọng ngươi về sau không cần phạm loại này sai lầm. Thương trường như chiến trường, ở sinh ý trong sân, là không có bất luận cái gì tình cảm giảng. Tiêu Vân Hải cười nói, kia đến xem đối mặt chính là người nào. Triệu Uyển Tình này ba chữ giá trị muốn xa xa vượt qua 4.000 vạn. Hảo, Trương chủ nhiệm, chúng ta có thể thượng đồ ăn sao? Ta bụng đều mau đói bẹp, vẫn luôn ở một bên không nói gì Trương Quảng Kỳ cười nói. Hảo, chúng ta ăn cơm, bởi vì là giữa trưa, mọi người đều không có uống rượu. Tiêu Vân Hải ở trên bàn lại phát huy ra hắn kia đại dạ dày vương thực lực, suốt 8 đồ ăn, 5 uyển cơm, tất cả đều vào hắn bụng. Đem một bên xem Trương Quảng Kỳ khiếp sợ hơi kém đem trong mắt cấp chừng ra tới, cái này thoạt nhìn một thân dáng vẻ thư sinh gia hòa cũng quá có thể ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi đã sớm lĩnh giáo qua Triệu Uyển Tình còn lại là vẫn luôn ở nhấp miệng mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Vân Hải khi có chút liền nàng chính mình đều không có cảm giác được khác thường. Ăn qua cơm trưa, Trương Quảng Kỳ mang theo hợp đồng về tới công ty, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tắc mang theo kịch bản cùng đi bái phòng Trần Khánh Thanh. Là một người hưởng dự Hoa Hạ đại đạo diễn, Trần Khánh Thanh trụ biệt thự rất là hào tìm. Hai người thực mau liền tới rồi hắn trong nhà, đã chịu Trần Khánh Thanh nhiệt tình khoản đãi. Triệu Uyển Tình từ trong bao lấy ra bộ kinh tâm kịch bản, giao cho Trần Khánh Thanh, nói. Trần Đạo, đây là một bộ phi thường không tồi kịch bản, chúng ta hy vọng ngài có thể rời núi đạo diễn này bộ diễn. Trần Khánh Thanh mang lên kính viễn thị cười nói, ta liền biết các ngươi hai cái tiểu gia hỏa lại đây, khẳng định là có chuyện. Hảo, ta nhìn xem. Trần Khánh Thanh mở ra kịch bản, nhìn về phía đệ nhất trang thời điểm, sửng sốt một chút. Như thế nào là đô thị, chẳng lẽ lấy sai rồi? Trần Khánh Thanh kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ hai người bình tĩnh trông che giấu kia tia ý cười, lập tức cũng không hỏi, tiếp tục nhìn lên. Chờ hắn nhìn đến vai chính xảy ra sự cố, kết quả xuyên qua đến Thanh Triều Khang Hy Vương Triều thời kỳ cuối, Thành Mã Nhĩ Thái Nhược Hy thời điểm, Trần Khánh Thanh hai mắt tức khắc sáng lên. Thế nhưng từ hiện đại xuyên qua đến cổ đại, này sáng ý thật là không tồi nha. Nửa giờ sau, Trần Khánh Thanh mơ hồ nhìn một lần, đem kịch bản đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng chụp phủi, nói. Cái này Tiêu Vân Hải biên kịch là ai? Triệu Uyển Tình phụt một tiếng, bật cười, chỉ vào Tiêu Vân Hải, nói. Trần Đạo, này tác giả xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thật là ngươi, Trần Khánh Thanh kinh ngạc nhìn phía đang ở cười khổ Tiêu Vân Hải, thở dài. Giang Sơn đại có tài người ra, một thế hệ tân nhân đổi người xưa nha. Ta nguyên tưởng rằng có thể viết ra như vậy kịch bản người ít nhất cũng đến nhập hành 30 năm mới có trình độ loại này. Không nghĩ tới thế nhưng xuất từ ngươi cái này tân nhân trong tay. Thật là lợi hại, Tiêu Vân Hải nói, Trần đạo quá khen, cái này kịch bản ngài xem thế nào? Hảo, không nói, Trần Khánh Thanh nói, ngươi cái này kịch bản rất có thương nghiệp nguyên tố, xuyên qua loại này loại hình còn chưa bao giờ ở màn huỳnh quang thượng xuất hiện quá, cũng mệt ngươi nghĩ ra. Hiện đại cùng cổ đại va chạm, nữ chính cùng các đại hoàng tử yêu hận tình thù, lấy một cái nữ hài thị giác tới xem cửu long đoạt đích xác thật có thể cho người xem lấy mãnh liệt đại nhập cảm. Này tuy rằng chỉ là một bộ truyền kỳ kịch nhưng bên trong một ít cốt truyện cùng lịch sử rất có tương tự chỗ, xem ra ngươi là thật sự dùng tâm. Triệu Uyển Tình vui vẻ nói, kia ngài là đáp ứng đạo diễn sao? Trần Khánh Thanh gật gật đầu, nói, tốt như vậy kịch ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Các ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền? 200 triệu, như thế vậy là đủ rồi. Nam nữ vai chính tìm hảo sao? Triệu Uyển Tình có chút ngượng ngùng nói. Trần đạo, ngài cảm thấy ta diễn Nhược Hy Tiêu Vân Hải diễn tứ gia thế nào? Trần Khánh Thanh chỉ bọn họ hai cái, nói. Ta liền biết khẳng định là các ngươi. Bằng ngươi ở Khang Hy Đại Đế kỹ thuật diễn, hẳn là không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi Vân Hải, có thể được đến Ngô Tử Húc, Hồng Thiên Trù, Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân bọn họ tập thể bối thư, khẳng định càng không có vấn đề. Mặt khác diễn viên đâu? Tiêu Vân Hải tiếp lời. Ta có một cái kêu Hoàng Bác đồng học, hắn kỹ thuật diễn không ở chúng ta hai cái dưới, ta tưởng đề cử hắn đóng vai cửu vương gia. Đến nỗi mặt khác nhân vật đều còn không có xác định. Trần Khánh Thanh gật gật đầu, nói. Chờ ta chuẩn bị hảo đoàn phim, làm hắn lại đây một chút ta muốn nhìn. Đúng rồi, Khang Hy nhân vật này ta hy vọng có thể mời đến lão hoàng tọa chấn. Các ngươi danh khí còn không đủ để khởi động này bộ kịch cần thiết tìm một ít đại nhân vật tới giúp các ngươi. Triệu Uyển Tình cười nói, dư lại sự tình đều yêu cầu Trần Đạo tới nhọc lòng. Nếu tài chính không đủ chúng ta có thể lại tiếp tục đầu. Nói thật ta phụ thân hãn hải công ty điện ảnh gần nhất 2 năm đều không có cái gì đặc biệt tốt tác phẩm, liền trông cậy vào này một bộ diễn tới đánh một cái xoay người chướng. Trần Khánh Thanh cười nói, phụ thân ngươi có ngươi như vậy một cái có khả năng nữ nhi, là phúc khí của hắn. Ba người lại đàm luận chút chù bị đoàn phim sự tình Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lưu lại kịch bản, liền cáo từ rời đi. Khách chương.